Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, thật sư đồ cũng. Từ Cơ Vô Ưu đăng cơ lên, thời gian vừa qua khỏi chưa tới nửa năm, Đại Chu liền có quá khó lường cho nên, từng cọc từng cọc từng kiện đều là đủ để xếp vào trước kia lục phiến môn, đại sự ký, cái chủng loại kia. Thất huyền phản loạn, Mạc Tuyết Tâm bình định lại Sơn Hà, đem hành hiệp xếp vào thất huyền cốc tu hành cứng rắn điều kiện. Vân Châu trên dưới tập tục vì đó nghiêm một chút. Huyền Thiên, kết hoa, trong vòng một ngày đồng thời kết thành mười mấy đôi đạo lữ. Trong đó bao quát thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất Ngọc Lân. Để cho người ta gọi thẳng xem không hiểu, hợp hoan đạo tranh. Tần Vô Dạ trấn áp phản đảng, ngay cả sư phụ đều giết. Huyết Tinh thanh tẩy phản đảng lệ thuộc trực tiếp, đồng thời khu trục gần nửa môn nhân, khác lập phụ thuộc, đồng thời đem thanh tẩy mở rộng đến toàn bộ thiên hạ hợp hoan trong phân đà. Đại lượng hợp hoan tông thanh lâu bộc phát nội chiến, khu trục người vô số, hợp hoan thành nữ tàn khốc quả quyết rung động thiên hạ. Nhiều chân chiến ngẫu vận hành, thẳng đến hoang mạc, nhóm đầu tiên trung thổ vật tư trong một tháng đưa đạt. Kinh khủng vận chuyển hiệu suất để đại mạc sôi trào khắp trốn. Cuồng Sa Môn có qua có lại, thứ nhất xe thí nghiệm dùng dầu thô vận đến Linh Châu. Tiết mục viết trường tín, đưa đạt kinh sư thần cơ môn. Thần cơ môn khẩn cấp thành lập mới tiểu tổ. Đóng cửa lại đến không biết đang nghiên cứu cái gì, ngẫu nhiên có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng oanh minh, như rồng gầm hổ khiếu, lại tỉ như cả nước các nơi thành phòng ti thành lập. Tên là thành phòng, thực tế tại loại này không tồn tại quân sự chiến tranh thời đại. Cái gọi là thành phòng chức năng cực lớn đè ép lục phiến môn địa phương trị an chi chức. Đối địa phương mà nói, đè ép chức năng mang ý nghĩa chất béo phân tranh, địa phương bên trên thành phòng ti cùng lục phiến môn đối lập bén nhọn. Nhưng trên triều đình lại không qua gió to sóng, hoàng đế đang làm hoàng gia cấm vệ, nhiều từ huân quý tử đệ cùng bách quan gia thuộc chọn yêu người. Thái hậu tựa như còn rất phối hợp, song phương ăn ý hướng bên trong nâng đỡ người một nhà. Mà phụ quốc trưởng công chúa, thần cơ môn, Lý Công Công, tam đại phe phái liên hợp nhiều vị vương gia, khí thế ngất trời tại làm giao thông bộ. Khối này công việc theo văn đến võ hệ thống vô cùng to lớn. Vận chuyển lại so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Hạ hầu địch cuồng công việc trình độ thực là làm thế thứ nhất ngăn. Quyết tâm muốn làm gì sự tình, một tháng đều không gặp nàng trở về nhà cửa. Bây giờ giao thông bộ cơ bản dàn khung đã có bộ dáng. Các nơi dịch trạm cũng bắt đầu cải biến trạm giao thông. Văn võ hai ti mặt hướng cả nước tông phái gia tộc nhận người. Bộ phận mới quỹ đạo đã bắt đầu trải. Tỉ như kinh sư đến Linh Châu đến Kiếm Châu đầu này tuyến thì đang ở trải. Có thể nói từ giang hồ đến triều chính. Bốn phương gió lên, một mảnh bừng bừng. Mọi người tại tửu quán nghe cố sự đều nghe được không kịp nhìn. Cảm giác thế sự trở nên thực sự quá nhanh. Một ngày một cái bộ dáng. Tại cái này tất cả sự kiện lớn bên trong, tất cả đều quấn không ra tên của một người. Tiết mục, lấy cái tên này làm hạch tâm. Biến cố bao trùm thiên hạ. Hầu ra, Linh Châu thành phòng ti không thể không làm. Nếu không khắp thiên hạ đều có thành phòng ti, liền Linh Châu không có. Hạ quan cái này quận trường xác định vững chắc bị lột. Trương Bách Linh đi phủ thành chủ gặp Tiết Mục, kêu ca kể khổ. Lúc đầu bệ hạ liền có chút lòng nghi ngờ hạ quan cùng thành chủ cấu kết. Không duyên cớ nghĩ rút lui có thái hậu trưởng công chúa đỉnh lấy không tốt rút lui. Nhưng như thế lớn tay cầm ném ra bên ngoài kia là khẳng định đứng không vững. Ếch, Tiết Mục từ trên bàn một đống bản thảo bên trong ngẩng đầu. Mê mang nói, ta lúc nào cấm chỉ Linh Châu làm thành phòng ti rồi. cái đồ chơi này chính chúng ta làm. Làm cũng là người của mình. Cơ vô ưu quản được a? Theo lý ngươi chơi bộ này so ta trượt mới đúng a? Linh Châu làm thành phòng ti chiêu tân. Bị An Bộ đầu dẫn người phá hủy. Sau đó liền gác lại. Còn chín mệnh hổ đâu? Ngốc phỉ miêu một con. Số lớn cương vị cho Linh Châu người. Không làm sẽ bị người đâm cột sống. Tiết Mục xoát xoát viết cái sợi. Để hắn tìm người một nhà thoát lục phiến môn chế phục đi làm thành phòng ti lão đại. Có thể hay không làm? Trương Bách Linh cầm thiếp. Cảm thấy an tâm một chút. Lại hỏi. Kia Linh Châu trạm giao thông do ai phụ trách? Là Tinh Nguyệt Tông ra cái quản lý vẫn là? Tiết Mục suy nghĩ một hồi. Đột nhiên hỏi. Trịnh Nghệ Thần còn ở đó hay không Linh Châu? Tại Xuân Thu Tân Thành bên kia làm các loại sân bãi bố trí âm người. Hào hứng giạt rào, ngoặc kép chấm chấm, hỏi một chút hắn có làm hay không Linh Châu giao thông chủ quản. Thành chủ là muốn đem đúc kiếm, gốc triệt để kéo lên xe. Trịnh Nghệ Thần chú lưu không về. Cái này rõ ràng là bản thân ngay tại trên xe. Tiết Mục tiếp tục cúi đầu viết bản thảo. Đúc kiếm cốc công tượng liên tịch chế bản thân quyền vị không ổn định. Trịnh Giã Chi vừa dài lưu kinh sư, càng khó điều khiển. Cũng may con em Trịnh gia xem như đa tài tuấn. Trịnh Hạo Nhiên tọa chấn trong cốc. Trịnh Nghệ Thần tới nơi này chính là dự chôn đường lui. Cũng đừng cho là hắn loại này thiên chi kiêu tử lại bởi vì hiếu kỳ chuyện mới mẻ liền lưu tại nơi này không đi. Chúng ta cũng nên cho bọn hắn định vị tâm. Trương Bách Linh không phải nghĩ không ra đúc kiếm cốc tình huống, nhưng hắn thật đúng là không dám nghĩ đúc kiếm cốc tử đệ chịu làm Linh Châu giao thông chủ quản. Loại chuyện này, nơi này chính trị ý vị quá sáng suốt. Tiếp tục như thế Linh Châu đều nhanh thành nhỏ triều đình. Cơ vô ưu chịu được, chính là muốn hắn chịu không được. Ta lôi kéo chính đạo tham dự đoàn thể thi đấu. Không phải cũng là ngậm lấy buộc hắn ý tứ. Chúng ta khoản thực lực vốn là mạnh hơn hắn. Cũng không sợ bộc phát chiến tranh. Sợ hắn nhất cất giấu vững vàng bố cục. Ở vị trí này bên trên có thể kinh doanh nhiều lắm. Lâu dài xuống dưới không biết sẽ phát sinh cái gì nghịch chuyển. Nếu có thể buộc hắn nhịn không được sớm bạo phát đi ra là tốt nhất. Kia bây giờ Xuân Thu Tân Thành cũng không xê xích gì nhiều. Đoàn thể thi đấu cụ thể ngày nên định a? Công bố đi, ngay tại mùng 1 tháng 7, người đi chuyển cáo Hiểu Thụy một tiếng, báo chí tuyên truyền đồng bộ tiến hành. Trương Bách Linh vừa mới ra ngoài, chính Lê Hiểu Thụy liền nhảy vào. Công tử ta ở đây. Tiết Mục bất đắc dĩ nói, người mẹ nó là Linh Châu Nhật Báo người tổng phụ trách. Mỗi ngày không chuyện làm trốn ở chỗ này làm gì? Ta còn là công tử thân vệ nha. Cái này gọi thân kiêm hai chức. Kiêm cái đầu. Có tin ta hay không rút lui ngươi một cái chức vụ? Tự ngươi nói rút lui cái nào? Lê Hiểu Thụy cười làm lành nói. Có thể hay không đừng rút lui. Hiểu Thụy rất thích làm báo chí. Nhưng lại không nỡ công tử. Công tử cũng cần người bưng trà dâng nước nha. Ngươi nhìn bên người trống không? Hiểu Thụy nhìn xem khổ sở. Tiết Mục mặt không biểu tình. Ai nói cho ngươi ta bên người trống không? Theo tiếng nói, Mộng Lam từ dưới đáy bàn chui ra. Vuốt vuốt mỏi như đầu gối. Lê Hiểu Thụy con mắt thẳng một chút. Bỗng nhiên lại trông thấy Trác Thanh Thanh chui ra. Quệ miệng sừng. Cái bàn này dưới đáy có như thế lớn sao? Còn có thể cho mấy người a? Lê Hiểu Thụy luôn cảm thấy nhìn thấy tương lai của mình. Gương mặt xinh đẹp xoát đỏ thấu. Thân vệ chính là làm cái này. Trác Thanh Thanh lo lắng nói. Ngươi còn làm sao? Lê Hiểu Thụy cứng cổ. Còn có mấy cái tỉ muội cũng không gặp toàn cái này. Công tử mới không có như vậy hoang đường. Trác Thanh Thanh có ý riêng. Ngươi đến cùng nghĩ hắn hoang đường. Vẫn là không muốn. Lê Hiểu Thụy gánh không được, xoay người chạy, ngày 1 tháng 7 đúng không? Ta đã biết, liền đi tuyên truyền, muội tử chạy trối chết. lúc ra cửa cùng một trận làn gió thơm thác thân mà qua. Vô ý thức nhìn thoáng qua, nhỏ nhắn xinh xắn hình thể mặc một thân xanh nhạt y phục. Đi lại doanh doanh, như là góc tường tiểu hoa đồng dạng mảnh mai. Y tiên tử Tiêu Khinh Vu, Lê Hiểu Thụy không nhịn được nghĩ tượng loại này tinh khiết tị thế tiên tử tại dưới mặt bàn tình. Hình, nghĩ đến cũng làm người ta đáy lòng ngứa máu mũi chảy dài. Suy nghĩ lung tung thiếu nữ đụng đầu vào cột cửa bên trên. Ôm đầu nước mắt lưng tròng chảy. Sư phụ, Tiêu Khinh Vu vào cửa, ngươi lại khi dễ người. Cô nương kia chạy đỏ bừng cả khuôn mặt, liền giống bị ngươi thực hiện 18 phiên bản tay heo ăn mặn. Tiết mục mặt không biểu tình, tốt một cái tinh khiết tị thế, tiểu bạch như hoa tiên tử. Ngươi cái này chương hồi viết có vấn đề. Tiết mục ném qua mình sửa đổi bản thảo. Tập kích người chỉ là chưa việc đời tiểu nha hoàn. Cũng không phải ngươi y đạo thánh thủ cái gì đều hiểu. Ta cho ngươi sửa lại một đoạn, ngươi nghiên cứu một chút. Tiêu Khinh Vu nhìn thoáng qua, Bảo Ngọc xấu hổ cầu khẩn nói, tỷ tỷ tốt, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết quan trọng. Tập kích người cũng xấu hổ cười hỏi, ngươi mộng thấy cái gì chuyện xưa? Là nơi nào chảy ra chút mấy thứ bẩn thỉu? Tiêu Khinh Vu thở dài, một đoạn tiểu nhi nữ thái độ, có thể nói truy hồn nhiếp phách chi bút, Trác Thanh Thanh yếu ớt nhả rãnh, một tái lão ngân côn, viết xấu hổ cầu khẩn tỷ tỷ tốt đừng nói cho người khác. Một cái chết xấu bụng, mỗi ngày một bộ văn học thiếu nữ tiểu bạch hoa văn. Các ngươi hai sư đồ ra mặt một cái khuôn đúc xuống tới. Thật sư đồ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.